Tu La Vũ Thần, chương 3657, Sở Phong là huynh đệ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Nam Cung Diệc Phàm, từ khi hắn xuất hiện tại Thần Binh Sơn Trang bắt đầu, Vô Danh Viên Trí, Khổng Tử, các loại nhiều vị tiểu bối, đều từng khiêu chiến qua Nam Cung Diệc Phàm, mọi người đều muốn lãnh giáo một chút, ra thiên tinh vực mạnh nhất tiểu bối thực lực làm sao, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ bị Nam Cung Diệc Phàm không nhìn. Nam Cung Diệc Phàm cao ngạo, lạnh nhạt, không coi ai ra gì, in dấu thật sâu khắc ở chúng tiểu bối trong lòng. Tại hôm nay trước đó, mặc cho là ai đều sẽ không nghĩ tới, tại cái này tổ võ tinh vực bên trong, ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi bên ngoài, còn có cái nào tiểu bối, có thể làm cho Nam Cung Diệc Phàm chủ động xuất thủ. Nhưng bây giờ, mọi người đã biết, nguyên lai có một người có thể làm được điểm này. Người này, không chỉ có thể bức Nam Cung Diệc Phàm chủ động xuất thủ, càng là có thể đem Nam Cung Diệc Phàm khí nổi điên. Người này, chính là Sở Phong. Mọi người đều nhìn ra, Nam Cung Diệc Phàm sở dĩ bỗng nhiên xuất thủ, nhưng không phải là muốn cùng Sở Phong luận bàn đơn giản như vậy, mà là tại cờ trận bên trong, bị Sở Phong làm mặt mũi quét rác về sau, muốn đối Sở Phong tiến hành trả thù. Cho nên, khi Nam Cung Diệc Phàm xuất thủ một khắc này, Thủ Kiếm Đại Nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn tự nhiên sẽ không tùy ý Nam Cung Diệc Phàm ở chỗ này làm càn. Càng không khả năng để Nam Cung Diệc Phàm làm bị thương Sở Phong. Chỉ bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn lại có biến hóa, cuối cùng hắn cũng không có xuất thủ. Bá, nguyên lai, có một đạo bóng dáng đột nhiên từ đám người bay lượn mà ra, không chỉ có siêu việt Sở Phong, càng là thẳng đến Nam Cung Diệc Phàm mà đi. Là Vô Danh Viên Trí. Lúc này Vô Danh Viên Trí, thẳng đến Nam Cung Diệc Phàm mà đi, một tay nắm tay, đánh phía Nam Cung Diệc Phàm. Mà đối mặt Vô Danh Viên Trí đối diện một quyền, Nam Cung Diệc Phàm không có chút nào né tránh chi ý, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, song quyền va chạm, gợn sóng tạo nên, rõ ràng là huyết nhục chi khu, lại phát ra so sắt thép sen lẫn còn muốn chói tai mấy lần tiếng vang. Cả hai đều là nhị phẩm tôn giả, một quyền này về sau, Nam Cung Diệc Phàm nguyên rơi xuống. Thế nhưng là Vô Danh Viên Trí lại là bay ngược mà đi, rơi xuống đất về sau, cũng là ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. T, gặp một màn này, rất nhiều tiểu bối cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng cũng là hiện ra bất an cảm giác. Vô Danh Viên Trí cũng không phải hạng người tầm thường, đây chính là tổ võ tinh vực nhất thiên tài đứng đầu một trong. Thế nhưng, tại ngang nhau tu vi phía dưới, một quyền này va chạm lại làm cho Vô Danh Viên Trí rơi xuống hạ phong. Nhưng, tận quản người bên ngoài đều vì Vô Danh Viên Trí bóp một vệt mồ hôi lạnh, nhưng Vô Danh Viên Trí mình lại là xem thường, hắn lại vẫn như cũ một mặt kiên cường. Thật giống như, rơi xuống hạ phong không phải hắn, mà là Nam Cung Diệc Phàm bình thường. Nam Cung Diệc Phàm, cùng ta Sở Phong huynh đệ giao thủ ngươi còn chưa xứng, như muốn cùng hắn giao thủ trước qua ta Vô Danh Viên Trí cửa này. Vô Danh Viên Trí nói xong lời này, còn quay đầu, đối Sở Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia bộ dáng, tựa như là quen biết bạn tốt nhiều năm như thế, chỗ nào vẫn là cái kia trước đó vì bức Sở Phong cùng hắn giao thủ, mà trực tiếp đánh ra hỏa. Lúc nào, ta Sở Phong huynh đệ, thành huynh đệ ngươi? Khổng Điền Huệ hỏi, ngay tại vừa rồi. Vô Danh Viên Trí lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem dạng này Vô Danh Viên Trí, Sở Phong bỗng nhiên ý thức được Vô Danh Viên Trí cũng không phải là một cái đơn thuần ngang ngược càn rỡ không nói đạo lý người. Hắn càng giống là một cái tính khí nóng nảy, ngay thẳng quá mức tương đối tùy tâm sở dục người. Trong lúc nhất thời, Sở Phong đối Vô Danh Viên Trí khó chịu cũng là giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không chỉ là bởi vì Vô Danh Viên Trí vì chính mình ra mặt mà là bởi vì Vô Danh Viên Trí tính cách kỳ thật vẫn rất thú vị. Hừ, nhưng mà, đối với Vô Danh Viên Trí nói tới, Nam Cung Diệc Phàm cũng rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó không nhịn được nói. Ta khuyên ngươi một câu, không nên nhúng tay chuyện này, hiện tại từ trước mặt ta biến mất ta có thể coi như không có cái gì phát sinh qua, nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Nhà à, nghĩ không ra ngươi Nam Cung Diệc Phàm, hoặc là không nói lời nào, nói tới nói lui lại chính là ra châu bay đầy trời, đồng thời còn thổi tự nhiên như thế, cái này còn thật là làm cho ta đối với ngươi, lau mắt mà nhìn a, Vô Danh Viên Trí không cam lòng yếu thế, châm biếm trả lời. Nên nói ta đã nói rồi, như chất vấn muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Nam Cung Diệc Phàm lạnh nhạt nói ra, cuồng vọng gia hỏa, tiểu gia ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút ngươi bản sự, hôm nay liền nhưng cho ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Vô Danh Viên Trí lạnh hừ một tiếng, sau đó cổ tay chuyển một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm này vì ngân sắc, hắn cũng không quang mang bắn ra bốn phía, tương phản hiển thị rõ phong cách cổ xưa. Thế nhưng, thanh kiếm này khí tức lại là phong mang tất lộ, không có bất kỳ người nào hội chất vấn thanh kiếm này uy lực. Bởi vì, đó là một thanh nửa thành tôn binh. Nửa thành tôn binh xuất hiện, khiến cho vô danh viên trí chiến lực đại trướng. Nhưng còn tuyệt không chỉ như vậy, lộ ra nửa thành tôn binh đồng thời, vô danh viên trí trên thân, xuất hiện lóa mắt quang hoa. Cái kia tại kim sắc quang hoa, khi ánh sáng màu vàng óng kia xuất hiện về sau, hư không bên trên càng là xuất hiện to lớn hư ảnh. Đó là một đầu kim sắc hùng sư, thiên tứ thần lực. Khi thiên tứ thần lực thi triển về sau, vô danh viên trí tu vi cũng là có thể tăng lên, từ nhị phẩm tôn giả tăng lên tới tam phẩm tôn giả tình trạng. Bá, tại tu vi tăng lên về sau, vô danh viên trí bước chân đạp mạnh, liền hóa thành lưu quang, thẳng đến Nam Cung Diệp Phàm mà đi. Hừ, mà đối mặt đánh tới vô danh viên trí, Nam Cung Diệp Phàm lại là nhẹ hừ một tiếng, quanh người hắn vậy đồng dạng phóng xuất ra lóa mắt quang hoa, hư không bên trên xuất hiện một cái to lớn chiến sĩ hư ảnh. Cái này đồng dạng là thiên tứ thần lực, không thể nghi ngờ, Nam Cung Diệp Phàm thiên tứ thần lực sử dụng về sau, hắn tu vi vậy đồng dạng được tăng lên. Trong chớp mắt, hai người chiến tại một chỗ, bọn hắn không có sử dụng quá nhiều võ kỹ, mà là cứng đối cứng giao thủ. Lần này, vô danh viên trí cùng Nam Cung Diệp Phàm đại chiến chừng 10 cái hiệp. Nhưng 10 cái hiệp về sau, vô danh viên trí vẫn là bị đánh lui. Giờ phút này, ngay cả vô danh viên trí sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Tận quản lần này, hắn là cùng Nam Cung Diệp Phàm, giao chiến 10 cái hiệp về sau mới bị đánh lui, thế nhưng là sắc mặt hắn, lại phi thường không tốt. Bởi vì hắn biết rõ, trong tay hắn thế nhưng là nắm nửa thành tôn binh, mà Nam Cung Diệp Phàm trong tay, lại là rỗng tuếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nửa thành tôn binh trợ giúp dưới, hắn vậy mà vẫn như cũ không phải Nam Cung Diệp Phàm đối thủ, thậm chí liền 10 cái hiệp về sau liền bị đánh lui. Coi như hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại vậy ý thức được, hắn cùng Nam Cung Diệp Phàm chênh lệch thật lớn. Vô danh viên trí, ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục, chúng ta đã sớm nói qua, ngươi cùng Nam Cung Diệp Phàm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lúc này, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối không chỉ có cười trên nỗi đau của người khác, càng là nhao nhao mở miệng, lớn tiếng nhục nhã vô danh viên trí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.